Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502 tạm lánh mũi nhọn. Cái loại này lôi kéo càng thêm nùng liệt. Thương Diễn trong lòng cũng dần dần có nóng lòng cảm giác. Túc Oái mang theo một hàng diệu pháp môn cấp thấp đệ tử ở tông môn hộ tống hạ, nhanh chóng hướng về thế tục giới xuất phát, ở Tịch Ly hướng tu tiên giới phát ra cầu cứu tin tức. Chung, nàng thấy được thế tục giới chật vật, nàng tu vi tuy rằng cũng không cao, chính là nhìn đến những người đó tuyệt vọng đôi mắt khi, nàng vẫn là khuyên phục chính mình sư phó, nàng minh bạch tuyệt vọng cảm giác. Chính mình cũng từng là cái phàm nhân, lần này dị tộc xâm lấn. Trọng nguyên giới Bắc Bộ hẳn là dị tộc nhiều nhất địa phương. Những cái đó dị tộc phảng phất cuồn cuộn không ngừng, diệu pháp môn ở vào Bắc Bộ. Sư phó ở những ngày ấy, cơ hồ liền không có ngủ quá một cái hảo giác. Dẫn theo diệu pháp môn cùng dị tộc đấu tranh, nếu không phải Bắc Bộ hợp với Phật môn Tam Đại Chùa, trung mạnh nhất chùa Thánh Phật, mà cùng Cực Băng Lưu Vực cũng không xa. Những cái đó dị tộc khả năng đã huyết tẩy diệu pháp môn, đoàn người nhanh chóng hướng về thế tục giới mà đi, đi qua Thiên Cơ Tông thời điểm, lại lần nữa gia nhập một đám đội ngũ, các nơi tu sĩ cấp thấp ẩn ẩn đều ở một ít có thức chi sĩ dẫn. Dắt hạ, căn cứ chính mình tu vi bản lĩnh hướng tu tiên giới bất đồng địa phương hội tụ, Trương Hàn Sinh nhìn. Nơi xa tiền bối, dị tộc đã có nhược giống, đây là bọn họ mấy tháng không ngủ không nghỉ chiến đấu kết quả, tiền bối. Chúng ta hy vọng sắp tới, Tịch Ly nhìn thoáng qua trong mắt mang quang Trương Hàn Sinh, đúng vậy. Tông môn tiền bối đã hồi âm, tình huống của ngươi có thể cứu chữa trị khả năng, Trương Hàn Sinh cười, tiền bối. Kỳ thật sớm tại thật lâu phía trước ta liền làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, hơn nữa ta cũng rốt. Cuộc biết tiền bối rốt cuộc là ai, Tịch Ly nhìn về phía Trương Hàn Sinh, tiền bối có lẽ không quen. Biết ta. Nhưng là ta lại là nhận thức tiền bối. Nói đúng ra, là tiền bối ngày đó thành tựu hiện tại ta, tiền bối còn nhớ rõ vài thập niên phía trước. Trọng nguyên giới Mai Cốt Vực mở ra, Tịch Ly nhìn Trương Hàn Sinh mặt mày. Hồi tưởng Mai Cốt Vực gặp được tu sĩ, ngươi là cái kia mang cầu tu sĩ. Mai Cốt Vực Tịch Ly gặp được tu sĩ rất nhiều. Hơn nữa ma tu sự tình, làm nàng ký ức khắc sâu. Chính là nếu là nói những người khác, nàng thật đúng là đại bộ phận đều không có cái gì ấn tượng, mà lúc trước đánh cướp nàng cái kia mang cầu tu sĩ, lại là có điểm ấn tượng, kia chỉ cầu đã từng đánh vỡ quá nàng đối với tu tiên giới yêu thú nhận chi, Trương Hàn Sinh cũng không nghĩ tới. Tịch Ly còn có thể nhớ tới hắn, còn nhớ rõ hắn Vượng Tài, là ta cùng Vượng Tài, lúc trước vẫn là tiền bối đã cứu ta cùng Vượng Tài. Hiện giờ tiền bối lại lần nữa cứu trợ Trương Hàn Sinh. Trương Hàn Sinh vô cùng cảm kích, nguyện ý nghe tiên tử sai phái, vĩnh không phản bội. Không cần, lúc trước cứu ngươi bất quá là niệm ở đồng hương chi duyên. Hiện giờ cứu ngươi, là ngươi đáng giá, ngươi cứu trợ vô số tánh mạng. Trương Hàn Sinh cảm thấy có đôi khi duyên phận thật đúng là kỳ diệu. Thực từ thành lâu đi xuống xem. Một mảnh chạy dài núi non sau lưng là vọng không đến cuối phía chân trời, tiền bối. Chờ lần này đại chiến sau khi kết thúc, Hàn Sinh muốn đi tìm một tìm Vượng Tài. Nó ngã xuống ở tới Vương Đô trên đường. Ta không nghĩ nó cô độc ngốc tại không biết tên địa phương. Kỳ thật Vượng Tài nó thực nhát gan. Nếu không phải ta một lòng muốn bảo vệ kia một đội binh lính, Vượng Tài cũng sẽ không bị dị tộc giết chết, Vượng Tài trong mắt chỉ có ta. Ta tưởng bồi nó, Vượng Tài trong mắt chỉ có hắn. Chính là hắn tâm lại trang quá nhiều đồ vật, thật vất vả tìm được một cái còn nhớ rõ Vượng Tài người. Trương Hàn Sinh nhịn không được nói hắn cùng Vượng Tài quá vãng. Như là tìm được rồi một cái nói hết đối tượng, kỳ thật Vượng Tài thực nhát gan. Ngay từ đầu gặp được nó thời điểm, khi đó nó còn rất nhỏ, cũng thực gầy, ta thấy nó đáng thương, liền cho nó một ngụm bánh bao. Chính là kia về sau, mỗi lần ta trải qua nơi đó, nó tổng hội đi theo ta, sau lại nhật tử lâu rồi, ta nhận nuôi nó, từ đó về sau, Vượng Tài liền làm bạn ở ta tả hữu, từ ta thi đậu công danh bắt đầu. Trải qua trào phúng, đi qua gian khổ, cũng hưởng qua thành công. Sau lại ta được đến cơ duyên, vượng tài cũng bởi vì đan dược, biến thành một con cấp thấp yêu thú, chính là một con thế tục giới phàm thổ cẩu. Huyết mạch quá thấp, vượng tài thực thông minh, người khác trào phúng nó, nói nó là thổ cẩu, nói nó đê tiện, so ra kém những cái đó quý báu yêu thú, mỗi lần nhìn đến vượng tài ghé vào trong một góc nức nở. Thời điểm, ta biết nó rất khổ sở, chính là ta thực vô dụng dùng. Chẳng những bảo hộ không được vượng tài, còn cần vượng tài bảo hộ ta. Mỗi lần ta bị đánh thời điểm, nó luôn là cái thứ nhất lao ra đi. Chẳng sợ bị đánh, cũng hung ác nhìn những người khác, không cho bọn họ đánh ta. Những người đó tuy rằng khinh thường vượng tài, chính là đại khái là vượng tài thông minh kính nhi cùng hộ chủ thái độ. Dần dần khi dễ người liền ít đi, Trương Hàn Sinh thanh âm có chút nghẹn ngào, ta biết vượng tài muốn biến cường, chính là mặc kệ chúng ta như thế nào nỗ lực, thiên tư phảng phất giống như là một đạo hồng câu, ngăn cản ở chúng ta trước người, ta mang theo nó trở lại thế tục trong giới. Kia một ngày nó thật cao hứng, chúng ta đem chúng ta học được tri thức giao cho nơi này người, làm cho bọn họ học được tự bảo vệ mình. Ta cũng đem ta đã từng yêu thích nho học một lần nữa đọc. Phát hiện rất nhiều đạo lý đều có không giống nhau lý giải, ta muốn sống lâu một chút thời gian. Nhiều học một chút, nhiều truyền thụ một chút. Trác sư thúc, Trác Cầm vừa mới băng bó xong trên người thương, liền thấy được một người đệ tử hoảng loạn chạy tới, Trác sư thúc. Phụ cận dị tộc lại gia tăng rồi. Trác Cầm nhíu mày, nhanh chóng thu thập xong, hướng về đệ tử theo như lời địa phương nhìn lại. Núi cao nơi xa là rậm rạp dị tộc, chúng đệ tử kinh hồn táng đảm. Gần nhất mấy tháng chiến đấu, bị thương đệ tử đã có rất nhiều, cũng ngã xuống rất nhiều, giờ phút này lại lần nữa xuất hiện nhiều như vậy dị tộc. Bọn họ muốn như thế nào chiến đấu? Trác sư thúc, chúng ta vẫn là lui đi. Phía dưới các huynh đệ, đã có chút không được. Chúng ta thối lui một khoảng cách, đến lúc đó, chúng ta lại hướng tu tiên giới cầu viện, phía dưới người đều biết nếu là giờ phút này lui. Như vậy đi thông thế tục giới lộ, nhất định sẽ mở ra một đạo chỗ hổng, thế tục giới nhất định lại là một mảnh tu la tràng, chính là giờ. Phút này tình huống, liền tính bọn họ toàn bộ đều chết trận ở chỗ này, cũng ngăn không được nhiều như vậy dị tộc a. Trác Cầm sắc mặt cũng có chút không tốt, Trác sư thúc. Không thể lại do dự. Dị tộc đại quân nhanh nhất còn có 3 cái canh giờ liền sẽ đi vào nơi này. Trác Cầm nhìn phía dưới một đám chật vật tông môn đệ tử, còn có xa phó mà đến Trác gia con cháu, trong tay truyền âm lệnh bài nắm lại tùng. Lỏng lại nắm, cuối cùng vẫn là nhắm mắt, ta không thể lui. Các ngươi nếu là ai muốn đi nói, ta cũng sẽ không ngăn cản. Trác sư thúc, Trác Cầm, ngươi là điên rồi sao? Ngươi thủ tại chỗ này, ngươi thủ được sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chúng ta tạm lánh mũi nhọn, chờ đợi tu tiên giới cứu viện, không cần làm vô vị hy sinh. Trong tộc làm chúng ta lại đây gấp rút tiếp viện ngươi, không phải tới làm ngươi chết. Ngoặc kép, hết chương.